Chương 1748. Kiên trì không nhượng bộ. Có lẽ Cổ Lâm chỉ thuận miệng nói ra thôi, nhưng nó lại khiến Nhiếp Nhiên ngẩn người. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị mẹ Cổ Lâm cướp lời. Đương nhiên là vì tốt cho con nên mới bảo con rời đi rồi. Huấn luyện ở đơn vị vừa khổ cực vừa mệt mỏi, con bị bệnh nặng mới khỏi, nhất định sẽ không chịu nổi. Nhiếp Nhiên thương con nên mới nói thế. Hình như Cổ Lâm thấy bất lực, hoặc không kiên nhẫn nói. Mẹ yên tâm đi, con tinh dưỡng cả một tháng rồi, rất khỏe, không sao đâu. Con... Mẹ Cổ Lâm đang định nổi giận, thì Nhiếp Nhiên vội vàng lên tiếng trấn an. Thế này đi cô cho Cổ Lâm cùng chúng cháu về trước, để chúng cháu trông nom cậu ấy. Nếu như có vấn đề gì, chúng cháu sẽ liên lạc với cô chú ngay. Cô thấy thế nào? Mẹ Cổ Lâm suy nghĩ một lát, vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ nhìn con gái mình. Thấy con bé cúi đầu không lên tiếng thì chỉ có thể thỏa hiệp. Được rồi, cũng chỉ đành thế thôi, làm phiền các cháu rồi. Nhiêm Nhiên cười. Không đâu ạ, đều là chiến hữu ở cùng phòng, có gì mà phiền toái chứ. Nói xong cô bảo Kiều Duy và Mã Tường cùng ba Cổ Lâm đi làm thủ tục xuất viện. Còn mẹ Cổ Lâm và mấy người Hà Sai Ngọc thì thu dọn hành lý. Nghiêm Hoài Vũ thì phụ trách đóng gói đồ dùng hàng ngày, phích nước. Nhiêm Nhiên thì vì lý do an toàn nên hỏi Tống Nhất Thành một số chuyện cần chú ý trong sinh hoạt cho Cổ Lâm. Còn cả thời gian, số lần uống thuốc. Cô nhớ kỹ từng câu từng chữ Tống Nhất Thành nói. Đến lúc cô quyết định xong rồi, mẹ Cổ Lâm mới đi tới. Thật ngại quá, lại làm phiền các cháu rồi. Từ sau khi tỉnh lại, cô chẳng biết con bé này làm sao nữa. Bướng bỉnh hơn trước kia rất nhiều. Cô thật sự không làm gì được nó. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Không có gì đâu cô. Cổ Lâm mới tỉnh lại. Từ từ rồi sẽ khôi phục thôi. Hy vọng là thế. Mẹ Cổ Lâm khẽ thở dài. Sau đó đưa cho cô một tờ giấy. Đây là số điện thoại của cô. Nếu nó có vấn đề gì, cháu gọi điện thoại ngay cho cô nhé. Nhiếp Nhiên gật đầu đồng ý. Vâng, cháu biết rồi, cô yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. Thật sự cảm ơn các cháu nhiều lắm, nhất là cháu đấy Nhiếp Nhiên. Cháu đã cứu mạng Cổ Lâm, còn không ngại phiền toái chăm sóc cho nó nữa. Mẹ Cổ Lâm cảm kích nói. Chị Nhiên, bọn em dọn dẹp xong rồi, đợi lát nữa làm thủ tục xong là có thể đi. Hà Danh Ngọc thấy Nhiếp Nhiên và mẹ Cổ Lâm đang nói chuyện, nên đứng ở xa gọi một tiếng coi như nhắc nhở. Nhiếp Nhiên đang định đáp lại thì Tống Nhất Thành đi tới bên cạnh cô, khẽ ho một tiếng. Cô chỉ đành nuốt câu trả lời đã đến miệng xuống, nói với những người đó. À, mọi người đưa Cổ Lâm về trước đi, có lẽ tôi sẽ về muộn một chút. Hà Danh Ngọc thắc mắc. Tại sao lại về muộn chút? Chúng ta cùng về không được à? Bởi vì cô ấy đã hẹn với tôi rồi. Buổi trưa muốn mời tôi ăn cơm. Tống Nhất Thành vội vàng nói chen vào. Hà Giai Ngọc khẽ cau mày nhìn Cổ Lâm. Nhưng hôm nay chúng ta tới để đón Cổ Lâm về mà. Cổ Lâm mỉm cười xua tay. Không sao, Nhiếp Nhiên, cậu cứ đi đi. Có nhiều người đi với tôi thế này là đủ rồi. Hà Giai Ngọc không nói thì thôi, bây giờ cô ta nói thế, Nhiếp Nhiên cũng cảm thấy mình làm thế này không tốt lắm. Vì vậy cô thương lượng với Tống Nhất Thành. Hay là lần sau, được nghỉ, tôi mời anh ăn nhé. Tống Nhất Thành không cười nữa. Không phải chứ, ngay cả lịch khám bệnh buổi chiều tôi cũng đổi qua ngày mai, chỉ vì bữa cơm này thôi đấy. Anh có bị làm sao không đấy hả? Hôm nay Nhiếp Nhiên đến để đón Cổ Lâm, sao anh cứ phải bám lấy cô ấy thế? Nghiêm Hoài Vũ chất vấn. Nhưng tối hôm kia, Nhiếp Nhiên đã đồng ý với tôi rồi. Hơn nữa vừa nãy cũng nói muốn mời tôi ăn cơm. Tống Nhất Thành rất cố chấp trong chuyện này. Nghiêm Hoài Vũ cảm thấy Tống Nhất Thành đang quấn lấy Nhiếp Nhiên. Anh ta tức giận nói. Nhưng vừa rồi cô ấy cũng nói là đổi sang lúc khác rồi. Anh không nghe thấy à? Ừ, không nghe thấy. Tống Nhất Thành nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Trên khóe miệng là nụ cười như có như không. Nhưng đáy mắt lại mang theo sự cố chấp. Nhiếp Nhiên không hiểu tại sao Tống Nhất Thành nhất định phải ăn cơm với mình. Trước kia anh ta không phải là người sẽ vì một bữa cơm mà không nhượng bộ như thế này. Thôi được, mọi người đưa Cổ Lâm về đi. Bữa cơm này tôi đã trì hoãn rất lâu rồi. Nếu hôm nay còn hoãn nữa thì đúng là không hay lắm. Nhân Nhiên suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi ăn cơm với Tống Nhất Thành. Nghiêm Hoài Vũ cau mày lại. Kiều Duy thấy thế lập tức tiến lên cướp lời Nghiêm Hoài Vũ nói với Nhất Nhiên. Không sao không sao, cô đi đi, dù gì ở đây cũng hết chuyện rồi. Nghiêm Hoài Vũ nhíu mày, không vui nhìn Kiều Duy. Hiển nhiên là không đồng ý, nhưng mọi người đều không để ý đến anh ta. Vậy mọi người đi đường cẩn thận. Nhất Nhiên nói với bọn họ xong, liền theo Tống Nhất Thành rời khỏi phòng bệnh, đi xuống dưới tầng. Mẹ Cổ Lâm cảm thán. Xem ra bác sĩ Tống rất tốt với Nhiếp Nhiên. Kiều Duy gật đầu. Vâng, bác sĩ Tống và Nhiếp Nhiên là bạn bè thân thiết. Tốt lắm, cậu ấy là người chính trực, cũng tốt bụng, là một lựa chọn thích hợp. Mẹ Cổ Lâm vui mừng nhìn bóng lưng bọn họ. Nghiêm Hoài Vũ bực mình nói. Cô nhầm rồi, bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mẹ Cổ Lâm ngơ ra, tuy không hiểu tại sao nhưng bà vẫn nở nụ cười lúng túng. Ồ, thế à? Sau đó bà không nói thêm gì nữa mà tiếp tục thu dọn hành lý cho con gái. Tuy đoạn đối thoại này không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng Kiều Duy vẫn nhân lúc mọi người không để ý kéo Nghiêm Hoài Vũ ra ngoài phòng bệnh. Cậu đang làm gì thế? Cô ấy là người lớn. Sao cậu có thể nói như vậy? Kiều Duy và anh ta là anh em lâu năm nên nói chuyện không hề khách sáo như với người ngoài. Thực ra sau khi nói xong, Nghiêm Hoài Vũ cũng hối hận rồi. Mình không vui, cũng không thể trút lên mẹ Cổ Lâm mới đúng. Nếu là người khác, thì chắc anh ta đã nhận lỗi rồi. Nhưng người nói lại là Kiều Duy, đã đồng ý cho Nhiếp Nhiên và Tống Nhất Thành đi ăn cơm, nên sắc mặt anh ta càng cau có hơn. Vậy vừa nãy, tại sao cậu lại ủng hộ cô ấy đi ăn với Tống Nhất Thành? Nhiếp Nhiên đã nói muốn đi rồi, chẳng lẽ cậu giữ được cô ấy à? Kiều Duy biết trong lòng anh ta không vui, nhưng đây không phải là chuyện anh ta vui hay không là có thể thay đổi được. Ngay cả sĩ quan huấn luyện quý cũng có lúc bó tay với Nhiếp Nhiên cơ mà. Vốn dĩ Kiều Duy định mượn lời Tôn Hạo để nhắc nhở anh ta, nhưng bây giờ xem ra anh ta không hề nghe lọt. Vì thế nhân lúc này, Kiều Duy dứt khoát nói thẳng luôn. Và lại cho dù cậu có thể giữ cô ấy được một lúc, nhưng có thể giữ cô ấy cả đời sao? Cô ấy muốn đến quân khu 9. Chẳng lẽ cậu có thể đi theo à? Nghiêm Hoài Vũ như bị nói trúng tim đen, kích động nói. Tại sao tôi không thể đi theo? Cậu dựa vào cách gì cho là tôi không thể vào quân khu 9? Lúc này hai người đứng cách phòng bệnh không xa. Kiều Duy sợ người trong phòng chú ý, liền kéo anh ta đi tới cuối hành lang. Được, cho dù cậu vào quân khu 9, nhưng ba cậu đồng ý không? Cậu đừng quên lúc đầu cậu vào quân đội, thái độ của ba cậu thế nào? Tuy sau đó ông ấy mặc kệ cậu, nhưng cũng vì tưởng cậu chỉ đang càn quấy thôi. Bây giờ cậu muốn vào quân khu 9, cậu thấy có qua được cửa ải của ba cậu không? Kiều Duy cũng sầm mặt lại, nghiêm túc nói với anh ta. Nhưng Nghiêm Hoài Vũ đang bế tắc nên không nghe lọt một chữ, tức giận, bạnh cổ lên nói. Tôi vào quân khu 9 đó là chuyện làm rạng rỡ tổ tông, ông ấy nên vui mừng mới đúng. Lần này Kiều Duy sầm mặt lại, không ngờ trong chuyện tình cảm, Nghiêm Hoài Vũ lại ngây thơ đến thế. Song nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Hoài Vũ thích một cô gái. Hơn nữa còn là kiểu con gái như Nhiếp Nhiên. Anh ta không biết xử lý cảm xúc cũng bình thường thôi. Cậu thỏa mãn nguyện vọng của ông ấy thì ông ấy mới vui. Cậu làm ngược lại thì cho dù có làm rạng rỡ 18 đời tổ tông nhà cậu cũng vô dụng. Anh ta nhẫn nhịn nói với Nghiêm Hoài Vũ. Dù sao tôi vẫn muốn vào quân khu 9. Có vẻ Nghiêm Hoài Vũ đã quyết, Kiều Duy nói thế nào cũng vô dụng. Nếu Nhiếp Nhiên nói, tìm bạn trai thì phải tìm ở quân khu 9. Vậy anh ta sẽ đi, ít nhất chứng minh được rằng anh ta xứng với cô. Kiều Duy thấy anh ta ngoan cố, liền thấy đau đầu. Được, cho dù ba cậu đồng ý, và cậu cũng vào được quân khu 9 rồi. Nhưng cậu có thể khiến Nhiếp Nhiên thích cậu sao? Cậu một lòng vì cô ấy mà vào quân khu 9. Đến lúc đó cô ấy không thích cậu, từ chối cậu. Vậy cậu phải làm thế nào? Quân khu 9 không phải trò đùa, cũng chẳng phải chỗ cậu muốn vào thì vào, muốn đi thì đi. Nếu như cậu không thật lòng muốn đến đó, làm lính, không ôm ước muốn kiên định, vậy tôi khuyên cậu, đừng có đưa ra quyết định lỗ mãng, tránh hại mình và hại cả người khác. Câu nói này của Kiều Duy cuối cùng cũng khiến Nghiêm Hoài Vũ yên tĩnh lại. Trong khoảng thời gian này, anh ta muốn chứng minh mình, nhưng quên mất, nếu như Nhiếp Nhiên không thích anh ta, vậy tiếp theo anh ta nên làm thế nào? Kiều Duy nói đúng, quân khu 9 không phải trò đùa, anh ta không thể nhất thời nổi hứng mà đưa ra quyết định lỗ mãng được. Nghiêm Hoài Vũ, chúng ta là anh em, hôm nay tôi thẳng thắn nói với cậu rằng cô ấy sẽ không thể nào thích cậu đâu. Nghiêm Hoài Vũ ngẩng phát đầu lên, đáy mắt tràn đầy vẻ tức giận. Cậu đừng giận vội, nghe tôi nói hết đã. Nếu Nhiếp Nhiên thích cậu thì đã sớm thích cậu rồi, làm sao có thể bởi vì quân khu 9 mà thay đổi chứ? Đã đến mức này, Kiều Duy cũng dứt khoát, nói rõ ràng hết, tránh để anh ta làm chuyện ngốc nghếch. Còn nữa, cậu cảm thấy Nhiếp Nhiên là kiểu người chỉ hướng đến quân khu 9 à? Cậu không hiểu ý ngầm trong lời nói đó của cô ấy sao? Nghiêm Hoài Vũ chấn động. Ý cậu là cô ấy cố ý nói cho tôi nghe sao? Vì để Nghiêm Hoài Vũ có thể nhận thức rõ được sự thật, Kiều Duy chỉ có thể gật đầu nói. Cậu thấy người thông minh như cô ấy, không hiểu tâm tư của cậu chắc, chỉ là cô ấy không muốn vạch trần thôi. Lúc chân tướng và hiện thực bày ra trước mắt, đó là một chuyện vô cùng đau khổ. Lần này Nghiêm Hoài Vũ bị đả kích không nói ra lời. Thật ra anh ta rất muốn phản bác, nhưng Kiều Duy nói đúng, anh ta không thể mở miệng được. Kiều Duy thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh ta, chỉ vỗ vai anh ta rồi rời đi, để anh ta yên tĩnh một mình. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên và Tống Nhất Thành đang đi xuống tầng. Ăn cái gì? Nhiếp Nhiên vừa đi vừa hỏi. Ăn gì cũng được, tôi không kén ăn. Tống Nhất Thành cùng cô xuống tầng. Lúc đi đến cầu thang, Nhiếp Nhiên vô tình liếc thấy trong đám người có một người đang vội vàng chạy đến đây. Cô dừng bước lại, đợi người kia đến gần mới cười nói. Sĩ quan huấn luyện An, vội vội vàng vàng đi đâu thế? An Viễn Đạo nghe thấy giọng quen thuộc, bèn ngẩng phát đầu lên. Cô đến từ lúc nào thế? Tôi đến lâu rồi. Nhiếp Nhiên cười đi tới, thấy anh ta cầm bình giữ nhiệt thì trêu. Xem ra sĩ quan huấn luyện An lại lén cấp đồ ăn rồi. Được cô nhắc nhở, An Viễn Đạo vội vàng đưa canh cho Tống Nhất Thành. Bác sĩ Tống, phiền anh mang vào giúp tôi. Lúc này Tống Nhất Thành không cứng rắn như vừa rồi mà đồng ý luôn. Được, hai người nói chuyện một lúc đi. Nói xong anh ta cầm bình giữ nhiệt đi lên tầng. Nhiếp Nhiên híp mắt lại, nhìn bóng lưng Tống Nhất Thành, sau đó mới nhìn An Viễn Đạo. Có chuyện gì muốn nói với tôi à? Đến vườn hoa nhỏ nói chuyện đi. An Viễn Đạo chỉ bên ngoài, sau đó đi trước. Lúc này đang là buổi sáng, các bệnh nhân vẫn còn ở trong phòng bệnh. Vườn hoa nhỏ rất vắng vẻ. Nhiếp Nhiên tìm một chỗ ngồi xuống hỏi. Muốn nói gì với tôi thế? An Viễn Đạo thấy vẻ mặt cô thản nhiên, không có bất cứ chút bất an nào, trong lòng càng lo lắng hơn. Cổ Lâm tỉnh rồi, bây giờ cô định làm thế nào? Anh ta biết tính cô, ác với người khác và cũng không lưu tình với mình. Cô bình tĩnh quá mức, khiến người ta nhìn mà bất an. Còn sao được nữa chứ? Tống Nhất Thành nói, không thể kích thích cô ấy, chỉ có thể đợi cô ấy tự nhớ lại chuyện kia thôi. An Viễn Đạo thở phào, gật đầu nói liên tục. Cũng tốt, tôi còn cho là cô sẽ chủ động, thẳng thắn nói ra nữa chứ. Nhiên Nhiên cau mày lại, không vui nói. Thầy cũng cho rằng là tôi không nên thẳng thắn sao? An Viễn Đạo khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô. Chuyện này là một cú sốc rất lớn với cô ấy. Nếu như cô ấy quên rồi, thì coi như là một cơ hội ông trời cho cô ấy. Nghe mấy người Hà Giai Ngọc nói là cô muốn vào quân khu 9 à? Nhiên Nhiên thấy khó hiểu lắm. Rõ ràng là đang nói chuyện Cổ Lâm, sao đột nhiên lại chuyển chủ đề sang quân khu 9? Nhưng cô vẫn gật đầu trả lời. Đúng vậy. Quân khu 9 rất khó vào. Nếu vào giờ phút quan trọng này mà lộ ra tin tức, cô đẩy Chiến Hữu ra làm con tin, thế thì chắc chắn sẽ xong đời. Tôi quan tâm đến Cổ Lâm hơn quân khu 9. Không thể vào quân khu 9 thì cũng đúng thôi. Vốn dĩ chuyện này cũng là do tôi. An Viễn Đạo sợ nhất là nghe thấy cách tổn thương người ta lại tổn thương mình của cô. Được rồi, nếu ông trời đã cho cô cơ hội này thì hãy quý trọng đi. Tuy lúc đó cô lỗ mãng, nhưng cô cũng đã liều mạng truyền máu cho cô ấy, coi như một mạng đổi một mạng rồi. Hơn nữa người nổ súng cũng không phải là cô cần gì phải ôm hết tất cả trách nhiệm vào mình. Lúc nói đến cuối cùng, rõ ràng anh ta dừng một lát, hơn nữa tâm trạng cũng tệ hơn rất nhiều. Nhất nhiên biết anh ta nghĩ đến Thiên Dạ, cô đang nghĩ xem nên an ủi anh ta thế nào. Ai ngờ lại thấy anh ta đứng lên. Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây. Nhất nhiên lập tức đứng lên. Cổ Lâm đã tỉnh rồi, vậy lúc nào thầy mới về? An Viễn Đạo dừng bước lại nói thẳng. Để sau hãy nói, tôi sống ở bên đó rất tốt. Sau đó anh ta không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Có thể thấy cái chết của Thiên Dạ đối với anh ta mà nói là một đả kích rất lớn. Dù gì thì An Viễn Đạo cũng đối xử với cô ta như con gái, như em gái. Không chỉ là cú sốc ở mặt tình cảm, mà anh ta còn tự trách mình dạy Thiên Dạ không tốt, thậm chí cũng bắt đầu nghi ngờ năng lực của mình, nên mới nảy sinh suy nghĩ rời đi. Nhiên nhiên không tiện ép anh ta về, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta bỏ đi. An Viễn Đạo vừa mới đi, Tống Nhất Thành đã tới. Đi thôi, tôi biết có một quán rất ngon, tôi đưa cô đi. Nhiên nhiên thu hồi ánh mắt và cảm xúc lại, quay sang nhìn anh ta. Ăn không ngon, tôi sẽ không trả tiền đâu. Tống Nhất Thành cười, bảo đảm với cô. Yên tâm, quán tôi giới thiệu chắc chắn là ngon. Đang là giờ làm việc nên trên đường gần như không có mấy xe. Tống Nhất Thành càng lái càng xa, đi toàn đường nhỏ. Xe quanh co một lúc, cuối cùng dừng ở trước một cái ngõ nhỏ chật hẹp. Đồ ngon anh giới thiệu ở chỗ này à? Nhiên nhiên nghi ngờ, nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô chưa học câu, thâm tàng bất lộ à? Ở đây có một quán mì rất ngon, mau đi theo tôi, chậm có thể sẽ không được ăn đâu. Tống Nhất Thành dục cô xuống xe, sau đó dẫn cô vào ngõ, đi quanh co một lúc nữa. Nếu không phải Nhiếp Nhiên có năng lực, thì cô không dám theo anh ta đi trong cái ngõ nhỏ vắng vẻ, không có một bóng người này. Đi vòng vèo khoảng 2-3 phút, cuối cùng cũng đến trước cái quán mì thâm tàng bất lộ đó. Có mấy người ngồi trong quán, bây giờ mới 10 rưỡi mà đã có người tới ăn mì rồi. Cô rất tò mò, rốt cuộc là mì ngon thế nào mà đáng đến sớm để ăn thế này. Tống Nhất Thành đi vào chào hỏi với bà chủ trước. Xem ra anh ta với bà chủ này rất thân quen, vì họ nói chuyện không hề khách sáo chút nào. Gọi mì xong, Tống Nhất Thành lại đi ra ngoài. Thấy cô đứng ngây ra ở đó, anh ta vội vàng cười gọi. Ngồi đi, còn không mau chiếm chỗ, thì lát nữa chỉ có thể đứng ăn mì thôi. Nhiếp Nhiên cười khẽ, không ngượng ngùng mà thoải mái tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống. Cô nhỏ con nên không sao, nhưng Tống Nhất Thành là một người đàn ông cao lớn, ngồi lên trông hơi buồn cười, chẳng ăn nhập với dáng vẻ mặc áo blue trắng của anh ta chút nào. Đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Tôi còn tưởng anh sẽ đưa tôi đến quán nào rất đắt nữa. Nhiếp Nhiên nhìn cảnh vật xung quanh, nói với anh ta. Tống Nhất Thành chọn hai đôi đũa ra khỏi ống trúc, đưa một đôi cho Nhiếp Nhiên. Có đắt thế nào cũng không thể ăn, lại còn không ngon, mấy nơi kiểu đó chỉ có thể đã mắt thôi. Nếu như muốn ăn đồ ngon thì vẫn phải tìm mấy quán cũ thế này. Xem ra anh rất giỏi ăn đấy. Nhiếp Nhiên nhận lấy đũa, nhìn bà chủ đang bận rộn nấu mì. Đương nhiên rồi, không giỏi ăn thì còn gọi gì là cuộc sống. Hai người nói chuyện một lúc thì bà chủ bê hai bát mì lên. Mắt Tống Nhất Thành sáng trưng, vẻ mặt tươi cười kia khác hoàn toàn với dáng vẻ mặc áo blue trắng nói một đống thuật ngữ chuyên ngành với bệnh nhân. Anh ta vừa ăn một miếng to vừa dụ cô nếm thử. Vừa rồi Nhiếp Nhiên luôn để ý bà chủ nấu mì, thấy bà ta không có hành động gì kỳ lạ cho nên cũng yên tâm gắp một miếng. Cô không có yêu cầu gì quá lớn với chuyện ăn uống, xong ăn một miếng thấy mùi vị cũng khá được. Ừ, rất ngon. Đương nhiên rồi, chỗ tôi chọn chắc chắn là ngon. Tống Nhất Thành cười, trông như chỉ đơn giản là bảo cô mời mình ăn bình thường. Nhưng đó cũng chỉ là như thôi. Nhiếp Nhiên ăn hai gắp mì xong, đặt đũa xuống nhìn Tống Nhất Thành. Trừ mời tôi ăn mì ra, chắc anh vẫn có chuyện khác đúng không? Tống Nhất Thành đang gắp mì hơi khựng lại, sau đó bình tĩnh nói. Không, tôi chỉ muốn mời cô ăn một bữa cơm thôi, dù sao cũng lâu lắm, không gặp nhau rồi. Nhân Nhiên cười dịch lại gần. Vậy được rồi, tôi hỏi anh bảo tôi giấu giếm chuyện này. Rốt cuộc là đứng ở góc độ bác sĩ mà suy nghĩ, hay là An Viễn Đạo bảo anh làm như vậy? Đương nhiên là đứng ở góc độ bác sĩ để suy nghĩ rồi. Tống Nhất Thành trả lời, nhưng lúc ngẩng đầu lên vừa vặn, chạm phải ánh mắt sắc bén của Nhiếp Nhiên, anh ta lập tức chột dạ. Dĩ nhiên, sĩ quan huấn luyện An cũng có đề nghị như vậy. Anh ta nói xong câu này thì thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên sầm xuống. Anh ta rất sợ Nhiếp Nhiên trở mặt, vội vàng bổ sung. Nhưng phần lớn là vẫn đứng ở góc độ bác sĩ để suy nghĩ. Thật đấy, cô phải tin tưởng tôi. Anh cảm thấy bây giờ, độ đáng tin của anh là bao nhiêu? Nhiếp Nhiên bình tĩnh hỏi. Đương nhiên là 100% rồi. Nhưng rất đáng tiếc, Nhiếp Nhiên lại ném cho anh ta một ánh mắt khinh thường. Tống Nhất Thành sợ mình mất hết hình tượng, lo lắng nói. Thật mà, tôi thật sự không lừa cô. Tôi không tin cô không cảm nhận được. Nhiếp Nhiên nhướng mày. Cảm nhận được cái gì? Tống Nhất Thành cau mày hơi do dự. Cô là người thông minh, hôm nay lúc nói chuyện chắc ít nhiều gì cũng cảm nhận được mới đúng chứ. Đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Anh không nói rõ ràng thì sao tôi biết anh đang nói gì? Tống Nhất Thành không biết Nhiếp Nhiên không biết thật hay giả vờ không biết. Anh ta do dự mấy giây, cuối cùng vẫn hỏi. Chính là cảm xúc của Cổ Lâm. Cô có phát hiện là có vấn đề không? Anh nói tiếp đi. Nhiếp Nhiên có vẻ rất bình tĩnh, giống như không vì lời Tống Nhất Thành nói mà tỏ ra kinh ngạc. Thực ra cô đã nhận thấy Cổ Lâm là lạ rồi, nhưng cô không biết điểm Tống Nhất Thành nói có giống với điểm mình nghĩ không? Thật ra thì tôi cũng không biết nói thế nào. Chính là... Hài, tôi cũng không nói rõ được. Tống Nhất Thành cau mày phiền não, Nhiếp Nhiên khoát tay. Không sao, anh muốn nói cái gì thì nói cái đó. Tống Nhất Thành không tiện từ chối nữa, anh ta sắp xếp lại câu chữ rồi mới lên tiếng. Tôi chỉ dựa vào cảm giác của mình thôi, không có gì chứng minh cả. Cứ thấy hình như tinh thần của cô ấy không bình thường lắm. Không bình thường có nghĩa là gì? Thấy Nhiếp Nhiên cau mày lại, ánh mắt lạnh lùng, Tống Nhất Thành vội vàng nói. Tôi không có gì chứng minh, cứ coi như tôi nói linh tinh thôi, đừng coi là thật. Nhiếp Nhiên buồn cười, cô hung dữ lắm hay sao mà anh ta lại sợ cô đến thế? Được, tôi biết rồi, anh cứ nói đi, không cần quan tâm đúng sai. Tống Nhất Thành nghe thế mới nói những gì quan sát được trong khoảng thời gian này ra. Tôi là bác sĩ điều trị của cô ấy, trong khoảng thời gian cô ấy tỉnh lại thì sức khỏe của cô ấy đã không có vấn đề gì quá lớn. Xong tôi cứ thấy cảm xúc của cô ấy không ổn định lắm, đặc biệt là lúc nhìn thấy cô, còn cả lúc nghe thấy mọi người bảo cô ấy rời khỏi đơn vị nữa. Lúc Tống Nhất Thành càng nói đến cuối thì vẻ mặt càng nghiêm túc, Nhiếp Nhiên cũng vậy. Lúc đầu khi Cổ Lâm thay đổi, Nhiếp Nhiên tưởng là mình bị ảo giác, nhạy cảm quá. Nhưng bây giờ Tống Nhất Thành nói đây là kết luận từ việc quan sát trong khoảng thời gian này. Đủ để có thể thấy không phải là ảo giác của cô. Cảm xúc của Cổ Lâm đúng là có vấn đề. Nhưng nó rốt cuộc là do nguyên nhân gì gây ra? Tống Nhất Thành thấy cô cụp mắt, im lặng không nói gì, lại vội vàng bổ sung. Cô ấy bị thương nặng, cộng thêm sự sợ hãi lúc bắn súng, dẫn đến tinh thần thất thường cũng rất bình thường. Nhiếp Nhiên thấy anh ta dè dặt thì khẽ cười. Nếu như chỉ là tinh thần thất thường do sợ hãi gây ra, tôi nghĩ anh sẽ không nói với tôi nhiều như vậy đâu. Tống Nhất Thành ngẩn ra, thấy vẻ mặt hiểu rõ của cô liền cau mày vào, nghiêm túc nói. Đúng, mất trí nhớ, tinh thần thất thường không đáng sợ. Sợ nhất là nếu như trong tiềm thức của cô ấy đã có bóng đen tâm lý cùng với di chứng sau thương tích mà bởi vì mất trí nhớ nên cô ấy không cảm nhận được. Vậy thì rất đau đầu. Nhiếp Nhiên cau mày lại. Ý anh là không phải cô ấy giả vờ mất trí nhớ, mà là trên thực tế, bây giờ cô ấy có vấn đề về tâm lý sao? Người đối diện gật đầu. Vừa rồi cô ngồi im, không nói gì là vì đang suy nghĩ, nguyên nhân khiến cảm xúc của Cổ Lâm không ổn định. Tống Nhất Thành nói lúc cô ấy thấy mình, cảm xúc thay đổi rất lớn. Khi đó cô còn nghi ngờ, có phải là Cổ Lâm giả vờ mất trí nhớ không? Mặc dù không hiểu tại sao cô ấy phải giả vờ mất trí nhớ, nhưng cảm xúc kỳ quái như vậy thì hơi giống thật. Ai ngờ Tống Nhất Thành lại nói là di chứng sau thương tích. Vậy tại sao lại đau đầu? Nhiếp Nhiên lại hỏi. Cảm xúc của cô ấy bây giờ thế nào, cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Theo lý mà nói, bây giờ nên gặp bác sĩ tâm lý. Song vấn đề là cô ấy đang mất trí nhớ, trị liệu tâm lý cũng không thể nào hóa giải được. Dần dà không có ai khai thông cho cô ấy. Một khi trí nhớ khôi phục thì đồng nghĩa với việc sẽ bùng nổ, rất khó khống chế. Tống Nhất Thành thấy ánh mắt Nhiếp Nhiên lạnh lùng, lập tức dịu giọng. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, không có bất kỳ căn cứ gì cả. Có thể là do thời gian cô ấy mê man quá dài, nhất thời không quen giao lưu với người khác. Tôi đề nghị cô ấy vừa mới hồi phục, cần phải cố gắng tránh những chuyện có thể kích thích cô ấy. Đợi cô ấy tiếp xúc với mọi người lâu rồi, ổn định rồi thì hãy dẫn dắt. Trong khoảng thời gian này, cô vẫn phải chú ý nhiều hơn mới được. Dẫn dắt cũng không thể mạnh mẽ quá. Mặc dù Tống Nhất Thành lại nói những lời kiểu đó, nhưng Nhất Nhiên biết chỉ là để khiến cô yên tâm thôi. Vết thương của Cổ Lâm chắc chắn sẽ để lại di chứng, chỉ là vì tạm thời mất trí nhớ nên cô ấy mới không bùng nổ, nhưng thỉnh thoảng cảm xúc sẽ bị mất khống chế vì di chứng đó. Nhất Nhiên đè nén tâm trạng chua xót trong lòng, bày ra vẻ mặt bình tĩnh, không muốn để cho Tống Nhất Thành lo lắng. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý những gì anh nói. Nếu như phát hiện vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với anh. Tống Nhất Thành thấy vẻ mặt cô bình thường, hình như không thay đổi quá lớn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ừ, dù sao tôi cũng chỉ nói thế thôi, cô không cần quá lo lắng. Ngay cả Hoắc Hoành cũng bị lừa bởi biểu hiện của Nhất Nhiên, Tống Nhất Thành đâu phải là đối thủ của cô. Tôi biết rồi, ăn mì đi. Hai người nói xong những lời này lại cúi đầu ăn. Nhưng bây giờ là mùa đông, hai người còn ngồi bên ngoài nói chuyện rất lâu, nên mì đã nguội từ lâu rồi. Thôi, đừng ăn nữa, ngộ nhỡ ăn xong nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu. Tống Nhất Thành đưa tay ngăn cô lại. Mục đích của lần ăn cơm trưa này là vì để nói chuyện với Nhất Nhiên. Bây giờ đã nói xong rồi, tuy anh ta rất muốn giữ cô lại, nhưng trông thấy cô bình tĩnh quá mức. Nếu kéo dài thì trong lòng anh cứ thấy không ổn, vì vậy anh ta chủ động đề nghị. Cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa cô về. Nhiếp Nhiên cười, buông đũa xuống nói. Được. Tống Nhất Thành trả tiền rồi đưa cô về xe. Mấy người Cổ Lâm đi xe nhà mình trở về đơn vị, cho nên Tống Nhất Thành trực tiếp lái xe đưa cô về. Bệnh viện cách đơn vị hơn 2 tiếng lái xe. Lúc cô đến cổng đơn vị đã là 2-3 giờ chiều rồi. Cô ở trong xe cảm ơn Tống Nhất Thành, lại nói mấy câu nữa rồi xuống xe đi vào trong đơn vị. Tống Nhất Thành thấy bóng dáng cô hoàn toàn biến mất ở sau cổng, mới khởi động xe rời đi. Đang là đợt nghỉ phép, trong sân huấn luyện không có ai, Nhiếp Nhiên đi qua bên ngoài sân huấn luyện về tòa ký túc xá. Nhưng vừa mới lên tầng, còn chưa đi vào đã thấy Cửu Miêu đang dọn đồ dùng cá nhân của mình ra ngoài. Cô đang làm gì thế? Nhiếp Nhiên bước nhanh tới hỏi. Chuyển đồ. Cửu Miêu nói một câu ngắn gọn, rồi lại quay vào bên trong phòng. Chuyển đồ. Chẳng lẽ Cửu Miêu đang thu dọn đồ cho Cổ Lâm mà? Nhưng trông cô ta không giống người nhiệt tình thế này. Cô đi vào theo thì thấy trong phòng rất hỗn loạn, mà Hà Giai Ngọc đứng ở chính giữa thấy Nhiếp Nhiên liền mỉm cười đi tới. Chị Nhiên, chị về rồi à? Nhiếp Nhiên khó hiểu nhìn bạn họ. Chuyện gì thế này? À, không có gì. Cổ Lâm trở lại rồi, nên bọn em muốn Cửu Miêu nhường lại cái giường này. Cô ta đang thu dọn đồ đạc, định lát nữa chuyển đến một phòng trống khác. Hà Giai Ngọc chỉ cái giường vốn thuộc về Cổ Lâm. Lúc này Nhiếp Nhiên mới nhớ Cửu Miêu vốn đang dùng giường của Cổ Lâm. Ban đầu cô muốn Cửu Miêu ở bên cạnh mình để tiện canh chừng cô ta. Bây giờ Cổ Lâm trở lại rồi mà giường chỉ có một cái. Nhằm Lý Kiêu thân với Cổ Lâm, hơn nữa cô ấy bị bệnh nặng mới khỏi, sao có thể đi được? Còn Cửu Miêu, Cô ta chỉ mong sau rời khỏi nơi này, thuận nước đẩy thuyền, thoát khỏi sự giám sát của cô. Bọn em đã nói với sĩ quan huấn luyện rồi, Cổ Lâm bị bệnh nặng mới khỏi, cần có người chăm sóc. Bọn em phải trông chừng cậu ấy, cho nên muốn Cửu Miêu nhường cái giường này lại. Nhiếp Nhiên vừa nghe thấy thế liền lập tức nhíu mày. Nhân lúc Cửu Miêu chuyển đồ đến phòng mới, cô lạnh mặt lại, khiển trách Hà Giai Ngọc. Ai bảo mọi người làm như vậy? Mọi người đều giật mình, ngay cả Lý Kiêu cũng dừng tay lại, nhìn về phía cô. Sao thế? Em làm sai cái gì à? Hà Giai Ngọc hoang mang vô tội nhìn Nhiếp Nhiên, không hiểu tại sao cô lại mắng mình. Nhiếp Nhiên nói xong câu này, cũng biết mình nói sai rồi. Đám người Hà Giai Ngọc không biết thân phận của Cửu Miêu, làm thế là rất bình thường. Nhưng bây giờ cô không quan tâm được bọn họ nói gì, cũng không để ý những người đó đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Cô vừa nhìn thấy Cửu Miêu đi vào, chuẩn bị dọn chỗ đồ cuối cùng đi, liền cất bước đi đến, giữ lấy tay cô ta. Cô không thể đi. Cửu Miêu không thể rời khỏi tầm mắt cô được. Dẫn sói vào nhà đã là quá nguy hiểm rồi. Cô không thể đem toàn bộ binh lính của đơn vị dự bị ra cược trận này được. Mọi người thấy cô làm thế, vẻ mặt chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi. Cửu Miêu không đi, vậy... Nếu cô ta không đi, vậy Cổ Lâm làm thế nào? Hà Giai Ngọc nói ra nghi vấn trong lòng mọi người. Ở đây tổng cộng có 5 cái giường, không thể để cho Cổ Lâm đi được đúng không? Thế này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Tại sao Nhiếp Nhiên lại mặc kệ Cổ Lâm mà giữ lại Cửu Miêu chứ? Đúng lúc này, Cổ Lâm đứng lên cười nói. Hay là thôi đi, tôi đến phòng mới cũng được, đừng làm phiền người khác. Hà Giai Ngọc cau mày lại. Phiền cái gì? Đây vốn chính là giường ngủ của cậu. Hơn nữa, cậu vẫn còn chưa khỏe hẳn. Ở đây thì buổi tối chúng tôi chăm sóc cậu cũng tiện hơn. Nhưng mà... Cổ Lâm còn chưa nói xong, đã nghe thấy một giọng nói đột nhiên vang lên. Tôi chuyển ra ngoài, để Cổ Lâm ngủ giường của tôi đi. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn người vừa nói. Chị Kiêu! Hà Danh Ngọc khó tin kêu lên. Bọn họ không hiểu tại sao, lúc này Lý Kiêu cũng chen chân vào. Không phải chỉ là đổi phòng thôi à? Cửu Miêu là lính mới tới được có 1 tháng, không nói chuyện gì với ai. Từ trước đến giờ hành động một mình, cũng không thân thiết với Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên. Sao hai người lại tranh nhau đổi giường cho cô ta? Bọn họ không hiểu, nhưng Lý Kiêu và Nhiếp Nhiên chỉ trao đổi một ánh mắt là đã hiểu. Nhiếp Nhiên biết Lý Kiêu đã rõ ý của mình. Nhất định phải có người canh chừng Cửu Miêu, mà Cổ Lâm lại không thể đi, vậy nghĩa là có một người phải chuyển ra ngoài. Vì thế Lý Kiêu mới chủ động nói nhường giường. Nhiếp Nhiên nhíu mày lại, mặc dù cô cảm thấy đây là một đề nghị hay, nhưng mà... Lúc cô đang suy nghĩ thì nghe thấy Cổ Lâm vội vàng từ chối. Đừng, đừng vì tôi mà cãi nhau. Thật ra tôi ở đâu cũng được. Tôi không yếu ớt như mẹ tôi nói đâu. Mọi người yên tâm đi. Nói rồi Cổ Lâm định tiến lên thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng. Lúc Cổ Lâm đi qua Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không giơ tay ra ngăn cản. Ở trong mắt mọi người, rõ ràng là cô ngầm đồng ý để cho Cổ Lâm rời đi. Hà Giai Ngọc nhanh tay giữ lấy Cổ Lâm. Cái gì mà cũng được. Bọn tôi đã hứa với cô chú là phải chăm sóc tốt cho cậu rồi. Đúng thế, cậu đừng vội đi. Chuyện này chúng ta vẫn có thể bàn bạc lại mà. Thi Sảnh cũng lập tức tiến lên, cố ý chặn cửa lại. Chuyện này có gì mà bàn bạc? Cổ Lâm không được đi. Lời Hà Giai Ngọc khiến Nhiếp Nhiên càng thêm đau đầu. Cô khẽ quát một tiếng. Đừng nói nữa. Tiếp đó cô chụp lấy tay Cửu Miêu. Cô thu dọn đồ đạc đi. Ở đây đợi tôi. Nói xong cô vội vàng đi ra ngoài cửa, chẳng kịp trả lời câu hỏi của Hà Giai Ngọc. Cô nôn nóng đi đến tòa văn phòng, sau đó lên tầng 2 gõ cửa hô một tiếng. Báo cáo. Lúc này Trần Quân vẫn ở trong phòng làm việc, thấy Nhiếp Nhiên thở hổn hển đứng ở cửa, anh ta nói đùa. Ha ha, hiếm khi Nhiếp Nhiên của chúng ta làm việc quy củ thế này nha. Ở trong mắt những sĩ quan huấn luyện này, Nhiếp Nhiên đúng là không phải một binh lính quy củ. Nhưng bây giờ, cô không có tâm trạng đâu mà nói chuyện với Trần Quân. Cô bước vào, đi thẳng đến trước mặt Quý Chính Hồ. Quý Chính Hồ ngẩng đầu lên hỏi. Có chuyện gì thế? Trần Quân thức thời, bỏ lại công việc dở dang, kiếm cớ đi ra ngoài vận động, nhưng phòng làm việc trống không lại cho hai người bọn họ. Thầy bảo Cửu Miêu đổi giường ngủ à? Nhiếp Nhiên vừa thấy Trần Quân rời đi, cũng không vòng vo với anh ta nữa mà hỏi thẳng. Vẻ mặt Quý Chính Hồ dịu đi, anh ta gật đầu nói. Mấy người Hà Giai Ngọc nói, bọn họ cần phải chăm sóc Cổ Lâm, cho nên tôi đồng ý. Nhiếp Nhiên cúi người xuống, đặt tay cạnh bàn, hỏi. Có cách nào để cho Cửu Miêu không đổi giường không? Tổng cộng chỉ có 5 cái giường ngủ, cô định để cho hai người bọn họ ngủ chung một giường à? Quý Chính Hồ thấy đổi giường chỉ là chuyện nhỏ nên hỏi ngược lại cô một câu với vẻ không quan tâm, sau đó tiếp tục cúi đầu làm việc. Nhiếp Nhiên suy nghĩ một lúc sau đó nói. Thế này đi, tôi và Cửu Miêu cùng đổi đến phòng khác, hai người ở một phòng, thế nào? Lúc này Quý Chính Hồ không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời rất máy móc. Bộ đội làm việc theo quy củ, không phải cô nói muốn đổi ai thì đổi người đó, muốn ở hai người là ở hai người. Cô không có đặc quyền này. Không hẳn là đặc quyền, vì tối nào tôi cũng huấn luyện đến rạng sáng, lần nào về cũng sẽ quấy rầy đến bọn họ, cho nên chuyển ra ngoài là muốn cho bọn họ thôi. Nhiêm Nhiên kiếm cớ nói với anh ta. Quý Chính Hồ dừng tay lại, sau đó ngẩng đầu lên nói với cô. Vậy cô đổi cho Cổ Lâm đi. Thuận tiện, cũng đổi cả Cửu Miêu đi. Nhiêm Nhiên thấy có khe hở nên nói với anh ta. Quý Chính Hồ khẽ cau mày lại, gương mặt cương nghị mà nghiêm túc. Tôi nói rồi, cô không có đặc quyền này. Nhiêm Nhiên vẫn kiếm cớ như vừa rồi. Không lâu nữa, Cửu Miêu sẽ phải tiến hành một đợt sát hạch để xem cô ta có thể đi hay ở, nên gần đây luôn huấn luyện liên tiếp giống tôi. Buổi tối, có lúc về phòng cùng giờ với tôi, thầy để cô ta ở đó sẽ làm phiền Cổ Lâm nghỉ ngơi. Nhưng lần này Quý Chính Hồ lại lạnh mặt đi. Nếu như Cổ Lâm cần chăm sóc như vậy, thì cô ấy nên về nhà nghỉ ngơi đi. Nhiêm Nhiên vội vàng nói. Vì cô ấy mới xuất viện nên cần chăm sóc cẩn thận thôi. Sau một thời gian, sẽ khỏe lên thì không cần như vậy nữa. Không được, bộ đội có quy... Quý Chính Hồ định từ chối nhưng ai ngờ Nhiếp Nhiên lại cau mày phiền não nói. Thầy coi như giúp tôi, được không? Tôi là một sĩ quan huấn luyện, nhất định phải làm gương cho người khác. Thật ra anh ta không cần giải thích với một binh lính thế này. Và lại, chuyện đổi giường từ trước đến giờ, nghe theo đơn vị sắp xếp, Nhiếp Nhiên không thể muốn đổi là đổi được, rõ ràng không phù hợp với quy củ. Thực ra Nhiếp Nhiên biết rõ, nhưng tình hình của Cửu Miêu thật sự quá đặc biệt. Cô tuyệt đối không thể để cô ta ở phòng khác được. Nếu không được, vậy cô chỉ có thể đi tìm Lý Tông Dũng thôi. Ông hiểu tình hình của Cửu Miêu. Nhưng nếu làm lớn chuyện, thì Cửu Miêu có thể sẽ nghi ngờ. Khá là phiền phức. Song phiền phức vẫn hơn là không canh chừng được cô ta. Nhiếp Nhiên cau mày, định lùi ra ngoài. Nhưng vừa mới đi đến cửa, cô đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Quý Chính Hổ vang lên sau lưng. Chỉ một lần này thôi, không có lần sau nữa. Nhiếp Nhiên quay phát đầu lại, mắt sáng lên, cười nói. Cảm ơn thầy. Quý Chính Hồ nhìn thấy thế, giãn đôi chân mày đang cau chặt ra, quay đầu đi, buồn bực nói. Đừng tưởng nói cảm ơn là xong, không vào được quân khu 9, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Nhiếp Nhiên biết yêu cầu của mình không hợp quy củ, vì cô không có lý do chính đáng để đổi phòng. Hơn nữa còn đòi ở cùng với Cửu Miêu một phòng. Nếu để cho người khác biết chuyện này, vậy người luôn tuân thủ quy củ như sĩ quan huấn luyện Quý Chính Hồ chắc chắn sẽ bị người ta nghi ngờ chất vấn. Cô cười nói. Hóa ra là có điều kiện, nhưng điều kiện này thì tôi đồng ý với thầy, tôi nhất định sẽ cố gắng. Cô phải vào quân khu 9, mấy lần làm nhiệm vụ nằm vùng đã khiến cô đứng vững rồi, chỉ cần huấn luyện chót lọt. Đến lúc vào quân khu 9, cô sẽ cho Nhiếp Thành Thắng biết tay. Đang suy nghĩ, đột nhiên có thứ gì bị ném đến trước mặt. Nhiếp Nhiên theo bản năng giơ tay ra bắt lấy. Hóa ra là hai cái chìa khóa. Giọng nói lạnh lùng của Quý Chính Hổ vang lên. Căn phòng cuối cùng ở tầng các cô là phòng trống. Cô và Cửu Miêu chuyển vào ở đi. Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên, nhưng thấy Quý Chính Hổ đã cúi đầu bắt đầu làm việc rồi. Rõ ràng là không muốn để ý đến cô nữa. Cô cầm chặt chìa khóa trong tay, mỉm cười. Cảm ơn. Nói xong câu này, Nhiếp Nhiên rời khỏi phòng làm việc, về lại phòng ký túc xá. Lúc này Cửu Miêu đã chuyển hết đồ ra ngoài, đang đứng đợi ở cửa. Còn Hà Giai Ngọc và Thi Sảnh thì đang sửa sang lại giường cho Cổ Lâm. Những người đó vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên trở lại, lập tức dừng tay nhìn cô. Thế nào rồi? Lý Kiêu hỏi trước. Đúng vậy, chị Nhiên, sao rồi? Sĩ quan huấn luyện nói thế nào? Nhiên Nhiên nhìn Cửu Miêu đứng ở cửa. Sĩ quan huấn luyện bảo Cửu Miêu nhường giường lại. Cửu Miêu nghe thấy câu này cũng rất bình tĩnh. Cô ta định chuyển đống đồ để chất đống ở bên ngoài lên tầng. Hà Giai Ngọc nói ngay. Xem đi, em nói rồi mà. Sau đó cô ta tiếp tục sửa sang lại giường của Cổ Lâm. Nhưng Lý Kiêu lại không cho rằng Nhiếp Nhiên sẽ về tay không. Quả nhiên Nhiếp Nhiên gọi Cửu Miêu lại. Sĩ quan huấn luyện nói, phòng của cô là căn cuối hành lang kia. Nói xong cô ném một cái chìa khóa trong tay cho cô ta. Cửu Miêu nhận lấy chìa khóa nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên bằng ánh mắt lạnh như băng. Rõ ràng lúc đầu bảo là tầng trên, nhưng Nhiếp Nhiên lại bảo cô ta đến phòng cuối hành lang. Là vì không yên tâm về cô ta sao? Muốn canh chừng cô ta à? Vừa nghĩ thế, đáy mắt cô ta lóe lên tia sáng lạnh lùng. Nhiếp Nhiên đúng lúc liếc thấy vẻ mặt đang tìm tòi nghiên cứu của Cửu Miêu. Cô biết lúc này Cửu Miêu đang nghĩ gì trong lòng, nhưng cô giả vờ như không biết, đi đến giường của mình, đóng gói hết chăn đệm lại. Lý Kiêu hỏi, cậu muốn làm gì? Tôi cùng Cửu Miêu dọn ra ngoài. Người trong phòng lập tức dừng tay lại. Cái gì? Chị dọn ra ngoài sao? Đang yên đang lành, sao chị phải đi làm gì? Chỗ chúng ta chỉ cần một người đi là được. Hà Danh Ngọc bỏ lại công việc dở dang, tiến lên kéo lấy chăn của Nhiếp Nhiên. Thi Sảnh kinh ngạc nói. Đúng vậy, tại sao cậu phải dọn ra ngoài? Bọn họ tỏ ra kinh ngạc, còn Lý Kiêu lại thấy yên tâm. Cô biết ngay Nhiếp Nhiên sẽ không bỏ về tay không mà. Nhưng có phải Nhiếp Nhiên đã tận tâm quá mức không? Tuy Lý Kiêu không tiếp xúc với Cửu Miêu, nhưng nhìn ra được năng lực của cô ta rất giỏi. Có lẽ đầu óc cũng thông minh. Chuyện mình có thể nghĩ tới, chắc chắn cô ta cũng có thể nghĩ tới. Nhiếp Nhiên có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Đôi mắt trong veo của Lý Kiêu sâu thẳm. Cô mím chặt môi lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Buổi tối tôi luôn huấn luyện thêm, sẽ quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Cho nên tôi chủ động yêu cầu dọn ra ngoài. Động tác của Nhiếp Nhiên rất nhanh. Chỉ một lúc sau, trừ cái chăn bị Hà Giai Ngọc kéo chưa gấp xong ra, đệm gối đều đã thu dọn xong cả. Ai nói quấy rầy? Chị không quấy rầy một chút nào cả. Mỗi tối chị về em chẳng biết gì hết. Hà Giai Ngọc kéo chặt cái chăn không buông tay. Nhiếp Nhiên lời vạch trần lời nói dối của Hà Giai Ngọc. Cô biết mỗi lần mình trở lại, cô ta đều phải tỉnh dậy nhìn mình một cái mới có thể yên tâm ngủ. Lần này cô rời khỏi phòng cũng là muốn cho Hà Giai Ngọc có thể thoát khỏi trạng thái lo được lo mất kỳ quái này. Nhiếp Nhiên tức giận kéo cái chăn lại. Ai nói cô? Tôi là vì Cổ Lâm. Cô ấy vừa mới khỏi bệnh, cần ngủ tử tế. Nói rồi cô gấp chăn lại, mở tủ quần áo, lấy hết quần áo bên trong ra. Cổ Lâm nói. Không, tôi không sao. Từ trước đến giờ, tôi đặt lưng xuống là ngủ ngay. Sẽ không quấy rầy tôi đâu. Không được, cậu vừa mới khỏi bệnh. Ban ngày phải huấn luyện, buổi tối nên nghỉ ngơi tử tế mới được. Tôi ra vào cho dù có nhẹ tay chân thế nào, thì ít nhiều vẫn sẽ phát ra tiếng. Nhiếp Nhiên cười nói sau đó cúi đầu xuống, không nhìn Cổ Lâm nữa. Cổ Lâm vội vàng tiến lên giữ lấy cô, ánh mắt đầy vẻ chân thành. Đâu có, tôi không yếu thế đâu. Bác sĩ đã nói tôi khỏe rồi. Cậu ở lại đây đi. Nếu như cậu vì tôi mà rời khỏi phòng, tôi sẽ thấy áy náy đấy. Hà Danh Ngọc nói với Nhiếp Nhiên. Chị Nhiên, Cổ Lâm đã nói thế rồi. Chị đừng đi nữa mà. Không được, tôi đã nói với sĩ quan huấn luyện và thầy đã đồng ý rồi. Nếu cứ thay đổi liên tục thì thầy sẽ không vui đâu. Nhiếp Nhiên mỉm cười cúi đầu xuống dọn dẹp, hoàn toàn không đối mặt với Cổ Lâm. Đợi thu dọn xong, cô như vô tình thấy Cửu Miêu đứng ở cửa, liền nói với cô ta. Sau này tôi và cô sống chung một phòng. Sĩ quan huấn luyện nói, cô sắp phải sát hạch rồi. Sau này buổi tối cũng phải huấn luyện thêm, như vậy dễ quản lý. Sau đó cô cho hết quần áo vào túi, lại cầm toàn bộ đồ dùng cá nhân đi. Mà Hà Giai Ngọc, Cổ Lâm thì vẫn không ngừng khuyên cô. Đáng tiếc, cho dù bọn họ nói thế nào, Nhiếp Nhiên vẫn không trả lời. Không chỉ thế, hình như Nhiếp Nhiên đang cố ý né tránh Cổ Lâm. Cô luôn cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười với cô ấy, nhưng mắt không hề nhìn, trông như đang chột dạ. Hà Danh Ngọc và Thi Sảnh không nhìn ra, nhưng Lý Kiêu và Cửu Miêu lại thấy rất rõ. Nhưng lúc này, ngay cả Lý Kiêu cũng không hiểu, rõ ràng ở trong bệnh viện vẫn bình thường. Sao lúc này vẻ mặt Nhiếp Nhiên lại lạ như thế? Lý Kiêu im lặng nhìn Nhiếp Nhiên, đáy mắt càng lúc càng thêm sâu. Qua khoảng 10 phút, cuối cùng Nhiếp Nhiên cũng thu dọn xong. Cô mang những món đồ cuối cùng đi ra ngoài cửa. Hà Danh Ngọc không nỡ túm lấy ống tay áo cô. Đáng thương gọi cô giống như bị bỏ rơi. Chị Nhiên! Vốn chỉ là bảo Cửu Miêu trả lại giường cho Cổ Lâm mà thôi. Sao chị Nhiên cũng đi theo chứ? Nhiếp Nhiên thấy cô ta đáng thương, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, thì cười khẽ. Có phải là tôi rời đi đâu, chỉ là không ngủ ở đây nữa mà thôi. Ban ngày lúc huấn luyện, không phải vẫn ở cạnh nhau à? Nói rồi cô định giãy ra khỏi tay cô ta. Nhưng Hà Danh Ngọc đâu có ngoan ngoãn buông tay. Vừa nghe thấy cô không ngủ ở đây nữa, cô ta lập tức siết chặt vạt áo Nhiếp Nhiên, chết cũng không chịu buông tay. Nhưng em không quen với việc chị xa em. Dần dần cũng sẽ quen thôi. Và lại không có tôi, còn có chị Kiêu nhà cô ở đây mà. Nhiếp Nhiên mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Lý Kiêu. Nhưng câu này vẫn không thuyết phục được Hà Danh Ngọc. Em không... Chị Kiêu tuy tốt, nhưng chị Nhiên từng có ơn cứu mạng cô ta. Ân tình lớn bằng trời này, không ai thay thế được. Chị Nhiên, chị đừng đi được không? Em không muốn chị đi. Ánh mắt Nhiếp Nhiên tối sầm lại. Cô thích hàn huyên đùa giỡn, nhưng không thích dây dưa. Hà Danh Ngọc quấn lấy cô thế này, nếu như là trước kia, chỉ sợ cô đã sớm hất tay cô ta ra rồi. Cô ngoan đi, sau này tôi sẽ dạy cô mấy chiêu đánh đối kháng. Chỉ cần tung mấy chiêu đó ra, ngay cả chị Kiêu nhà cô cũng chưa chắc ứng phó được. Thế nào? Cô vừa di chuyển sự chú ý của Hà Danh Ngọc, vừa lặng lẽ giãy ra khỏi tay cô ta. Mắt Hà Danh Ngọc lập tức sáng lên. Có thật không? Nhưng sau đó cô ta lập tức lắc đầu. Không muốn, em thà không học còn hơn. Em muốn chị ở lại, em không muốn chị đi. Chị đi rồi em sẽ không ngủ ngon được. Không ngủ ngon sao? Thế lúc tôi ra ngoài làm việc, chẳng lẽ đêm nào cô cũng mất ngủ à? Nhiếp Nhiên nhướng mày cười, sau đó vỗ vai cô ta. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Nói rồi cô lại quét mắt qua chỗ Lý Kiêu. Lý Kiêu nhận được tín hiệu, đứng ở trước mặt Hà Danh Ngọc, ngăn cô ta lại. Cậu đi thì nhớ chú ý mọi chuyện, huấn luyện cũng phải có điều độ. Nhiếp Nhiên cười khẽ. Yên tâm, có Cửu Miêu ở cùng tôi sẽ không sao đâu. Hà Danh Ngọc thấy chị Nhiên nhà mình đi thật, sốt ruột định chạy ra ngoài, nhưng mới vừa đi hai bước đã bị Lý Kiêu giữ lấy vai. Hà Danh Ngọc cuống đến nỗi cau mày trách cứ. Chị Kiêu, sao chị không giữ chị Nhiên lại? Không cần thiết. Lý Kiêu nhìn bóng người đã biến mất ngoài cửa rồi trở lại giường của mình. Hà Danh Ngọc không biết có nên đuổi theo hay không, đang đứng ở cửa do dự thì Thi Sảnh đi tới bất lực nói. Hà Danh Ngọc, cậu có triển vọng được không? Có phải Nhiếp Nhiên rời khỏi đơn vị đâu, làm gì mà cứ như sinh ly tử biệt thế? Nếu cô ấy vào được quân khu 9, rời xa cậu hoàn toàn, chẳng lẽ cậu còn quỳ xuống đất ôm đùi cô ấy khóc lóc à? Hà Danh Ngọc bị chế giễu ấm ức gân cổ lên. Tôi... Đừng nói với tôi là cậu sẽ đến quân khu 9 nhé. Với cái thành tích của cậu thì dẹp đi. Thi Sảnh nhìn thấu ngay tâm tư của Hà Danh Ngọc. Nói xong cô ta liền đi đến cạnh giường của Cổ Lâm, bắt đầu dọn dẹp. Nhiếp Nhiên bị Hà Danh Ngọc kéo dài thời gian, nên đến khi vào được phòng mới thì Cửu Miêu đã thu dọn xong hết rồi. Cô ta đi tay không đến đây, chỉ có quần áo, chăn đệm, đơn vị phát cho, không có đồ gì khác, cho nên thu dọn nhanh cũng đúng thôi. Tuy Nhiếp Nhiên không có quá nhiều đồ, nhưng dù sao cũng ở đơn vị lâu rồi, thể nào cũng nhiều hơn cô ta một hai bộ quần áo. Bố cục của phòng mới không khác gì bên kia, nhưng ở đây chỉ có 4 cái giường. Cửu Miêu vào trước, cô đã chọn một cái cho mình rồi. Nhiếp Nhiên thấy cô ta chọn cái giường tầng 1, dựa sát vào ban công. Vì vậy, chọn cái giường cũng ở tầng 1, đối diện với cô ta. Chỗ đó có tủ quần áo ngăn lại, là góc kín đáo nhất trong phòng, rất thích hợp với cô. Cô bỏ quần áo trong tủ của mình, sau đó sắp xếp lại giường. Tôi chuyển ra là được, sao cô phải đi theo làm gì? Cửu Miêu lạnh lùng lên tiếng. Nhâm Nhiên đưa lưng về phía cô ta, vừa gấp chăn vừa nói như chuyện đương nhiên. Đi cùng cô thôi, cô mới vào một tháng, nếu như ném cô sang phòng khác, trong lòng tôi không nỡ. Câu này của cô nửa thật nửa giả, đáy mắt Cửu Miêu lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhưng giọng vẫn như mọi khi. Tôi không cần. Sao lại không cần? Ở đây cô chỉ quen một mình tôi, đương nhiên là tôi phải chăm sóc cho cô rồi. Nhâm Nhiên nói. Cô gái kia mới cần cô chăm sóc. Cửu Miêu nhìn cô chằm chằm. Hình như Nhất Nhiên không ngờ cô ta lại đột nhiên nói tới Cổ Lâm, nên hơi khựng tay lại, sau đó làm như không có chuyện gì. Cô ấy có những người khác chăm sóc rồi, không sao. Cửu Miêu nói mà không hề nể mặt. Tôi cũng tự chăm sóc được mình. Nhâm Nhiên nhướng mày lên. Sao lại nói vậy chứ? Hai chúng ta bồi dưỡng tình cảm, không được à? Không được, hơn nữa cô rời khỏi đó cũng chẳng phải là vì tôi. Cửu Miêu lạnh lùng ném lại câu này, rồi cầm chỗ quần áo chưa giặt ra ban công. Nhâm Nhiên đi tới dựa vào khung cửa ban công hỏi. Không vì cô thì vì ai? Cửu Miêu nhúng ướt quần áo, đổ bột giặt vào, dửng dưng nói một câu. Vì chính cô. Nhâm Nhiên cười khẽ, còn chưa kịp nói tiếp đã thấy Cửu Miêu quay lại, đứng đối diện với cô. Cô không muốn gặp người tên Cổ Lâm đó, cho nên mới rời đi. Cô ta vừa nói thế, nụ cười trêu ghẹo trên khóe miệng Nhất Nhiên hơi cứng lại, nhưng chỉ ngẩn ra trong nháy mắt thôi, rồi cô lại cười lên. Ừ, tôi ghét cô ấy, có được không? Cửu Miêu không thèm để ý, cô ta vò quần áo mấy cái, trâu nổi bọt rồi mới rửa sạch tay, lúc đi qua cô ném lại một câu. Đừng lừa người. Lừa người sao? Ai nói với cô là tôi lừa người? Tôi ghét cô ấy, không muốn nhìn thấy cô ấy, nên mới cố ý kiếm cớ chuyển ra ngoài. Nếu không, tại sao tôi sớm không đi, muộn không đi, mà lại đi vào lúc này? Lý do này có vẻ rất đáng tin, nhưng cô nâng cao âm lượng và nói một tràng dài, không ngừng thế, liền giống như giấu đầu lòi đuôi. Cửu Miêu quay về phòng, cầm khăn mặt ướt trong chậu đi ra ngoài ban công, nửa đường bị Nhất Nhiên ngăn lại, khiêu khích nhìn cô ta. Cửu Miêu lạnh lùng liếc cô một cái. Nếu như cô ghét cô ta, thì ban đầu sẽ không cẩn thận đặt những món đồ của cô ta vào trong tủ của mình như thế. Thấy đáy mắt Nhiếp Nhiên hơi dao động, cô ta gạt tay cô ra. Nhiếp Nhiên hừ lạnh. Ý của cô là sao? Không có gì, tôi chỉ không thích bị cô mang ra làm lá chắn. Tôi không có hứng muốn biết giữa cô và cô ta xảy ra chuyện gì. Cửu Miêu phơi khăn mặt xong, quay người lại giặt quần áo. Đây là cô nói đây nhé. Không nhắc tới Cổ Lâm, bầu không khí liền trở nên yên tĩnh. Nhiếp Nhiên khoanh tay, tùy ý hỏi. Vậy tôi đi huấn luyện thêm, cô có hứng không? Cửu Miêu nói. Đợi tôi 2 phút. Nhiếp Nhiên nhún vai. Dù sao tôi cũng còn ít đồ phải thu dọn. Nói rồi cô đi vào bên trong, lúc xoay người, vẻ mặt thản nhiên của cô đã biến mất. Thay vào đó là sự thả lỏng sau căng thẳng. Cô biết hành động dọn ra ngoài cùng với Cửu Miêu sẽ khiến cô ta nghi ngờ. Lúc cô thương lượng với Quý Chính Hồ đã nghĩ xong tất cả rồi, cho nên cô cố ý làm như chột dạ với Cổ Lâm, khiến Cửu Miêu nghi ngờ. Như thế thì cô ta sẽ chuyển sự chú ý đến mình và Cổ Lâm, chứ không nghi ngờ mình giám sát cô ta. Hơn nữa, Tống Nhất Thành cũng đã nói bây giờ Cổ Lâm đang ở trạng thái không ổn định. Tốt nhất không nên kích thích cô ấy, cho nên cô mới càng muốn chuyển ra ngoài. Quay vào phòng, cô thấy cửa phòng hình như bị gió ở ban công và hành lang thổi mở ra nên thuận tay đóng vào. Sau đó sửa sang lại cái giường chưa dọn xong của mình và sắp xếp đồ dùng cá nhân. Chỉ 5 phút ngắn ngủi, hai người đã giải quyết xong, sau đó mở cửa đi xuống dưới tầng. Hai người bạn họ vừa mới ra ngoài đã thấy nhóm Hạ Danh Ngọc đi đến. Chị Nhiên, hai người đi ăn cơm à? Đúng lúc bọn em cũng đang định đi, chúng ta cùng đi đi. Cô ta đi tới giơ tay ra định kéo tay cô. Đúng lúc Nhiếp Nhiên nhấc tay lên, lướt qua cái tay đang giơ ra của cô ta, chỉnh lại mũ của mình, nói. Không cần đâu, buổi trưa tôi ăn nhiều nên tạm thời không đói, mọi người đi ăn đi. Dứt lời cô đi qua bọn họ, đến thẳng sân huấn luyện dưới tầng. Cửu Miêu đương nhiên sẽ không ngờ lại. Cô ta theo Nhiếp Nhiên cùng xuống tầng. Cả hai không phải là người thích nói chuyện, nên không nói lời nào mà bắt đầu tập trung luyện tập luôn. Hai người trước kia đều tự luyện tập một mình. Chỉ có lúc đánh đối kháng mới thỉnh thoảng khoa tay múa chân một chút. Song nay lại cùng chạy 5 cây số nên trình độ hiện rõ ngay lập tức. Thể lực của Cửu Miêu đúng như Nhiếp Nhiên dự liệu. Sức bền của cô ta rất tốt. Ở vòng thứ 3 thứ 4 mà tốc độ không chậm lại mà còn có chiều hướng tăng lên. Còn Nhiếp Nhiên thì ngay từ vòng thứ 3 đã bị cô ta vượt qua hơn nửa vòng rồi. Bây giờ gần như phải đuổi theo. Trông Nhiếp Nhiên có vẻ sốt ruột, cố gắng chạy về phía trước. Nhưng cách làm của cô ở trong mắt Cửu Miêu chỉ là phí công vô ích thôi. Mới có mười mấy giây ngắn ngủi, Cửu Miêu đã vượt lên. Vậy là Nhiếp Nhiên cứ trơ mắt nhìn cô ta chạy qua mình, chỉ để lại cho cô một cái bóng lưng. Hình như không cam lòng, Nhiếp Nhiên lại nhanh chóng đuổi theo. Không chỉ có một vòng ít ỏi, nhưng thật ra hai người chênh lệch quá xa. Đến cuối cùng Nhiếp Nhiên vẫn không trở mình được, kém cô ta nửa vòng. Họ nghỉ ngơi một lúc, Nhiếp Nhiên thở hổn hển khen ngợi cô ta. Không hổ là người tôi chọn, thể lực thật sự khiến tôi kinh ngạc. Cửu Miêu lạnh nhạt trả lời. Cô cũng khiến tôi kinh ngạc đấy. Nhiếp Nhiên nhướng mày lên. Sao tôi cứ cảm thấy đây không phải là lời khen thế nhỉ? Thể lực quá kém. Cửu Miêu lạnh nhạt quét mắt qua cô một cái, sau đó định đứng lên. Tôi đi huấn luyện đây, cô cứ chịu khó mà tập đi. Rất rõ ràng cô ta không muốn huấn luyện chung với cô, chê cô quá yếu. Nhiếp Nhiên chưa từng bị ai chê công khai thế này, lập tức nhướng mày lên hỏi. Ai quy định kỹ thuật bắn, kỹ thuật đánh đối kháng tốt thì thể lực nhất định phải tốt? Chẳng lẽ không phải à? Cửu Miêu khó hiểu hỏi. Đây không phải là mối liên quan rất hiển nhiên sao? Không có thể lực tốt, đánh đối kháng hay bắn súng, hành quân đều chỉ là nói suông, cho nên thể lực là thứ căn bản nhất. Tôi thiên về kỹ thuật không được à? Dáng vẻ ngang ngược của Nhiếp Nhiên khiến Cửu Miêu chỉ có thể từ bỏ việc trao đổi với cô, đi thẳng tới đường tập vượt chướng ngại vật 400m. Nhìn bóng lưng cô ta, Nhiếp Nhiên không dây dưa nữa, nghỉ đủ rồi. Cô đi tới đường chạy, bắt đầu một vòng 5 cây số mới. Hoàng hôn từ từ buông xuống, nắng chiều còn vương lại chút ánh sáng, giống như là không muốn rơi xuống. Các binh lính được nghỉ phép về, đi ngang qua thì thấy Nhiếp Nhiên và Cửu Miêu đang liều mạng huấn luyện. Trên mặt bọn họ đầm đìa mồ hôi, tóc mai cũng ướt hết, bết thành từng lọn. Rõ ràng nhìn nhếch nhác là thế, nhưng ánh chiều tà chiếu lên trên người bọn họ lại phát ra ánh sáng xinh đẹp, khiến các binh lính phải dừng chân. Chẳng trách, Nhiếp Nhiên có thể được tiểu đoàn trưởng yêu thích, thậm chí còn có thể đi nằm vùng. Lúc bọn họ ra ngoài thư giãn, thì cô ở đây tiếp tục huấn luyện. Chỉ riêng điểm này thôi, cũng đã thể hiện rõ sự chênh lệch rồi. Họ vội vàng trở về phòng, thay quần áo huấn luyện, tập luyện một vòng trước khi ăn tối. Tự dưng có nhiều binh lính tới huấn luyện, khiến Nhiếp Nhiên thấy rất khó hiểu. Cũng may cô huấn luyện thể lực xong rồi, không tập cùng bọn họ nữa. Cô cầm áo khoác chạy đến phòng bắn. Lúc này, mấy người lớp 2 đang bị Trần Quân kéo qua huấn luyện thêm. Cô nghe thấy bên trong có tiếng súng nên định về đi tắm trước. Đến lúc đám người này đi ăn cơm thì mình đến huấn luyện cũng được. Nhưng cô còn chưa kịp quay đi thì đã bị Trần Quân tinh mắt nhìn thấy kéo lại, nói Hoa Mỹ là cùng huấn luyện. Thực ra anh ta vốn nhắm vào Nhiếp Nhiên rất lâu rồi, muốn kéo cô vào tiểu đội của mình. Xong thấy cô không muốn rời khỏi lớp 6 nên đành phải từ bỏ. Bây giờ khó khăn mới giữ được một mình cô lại, đương nhiên phải thử cô một lần ra trò rồi. Nhiếp Nhiên nhận thấy nếu anh ta là người chuyên đào tạo tay súng bắn tỉa, có lẽ cũng có thể nâng cao kỹ thuật bắn của mình, giống như Hoắc Hoành dạy cô trước kia. Vì vậy, cô đã ở lại. Hết chương 1758.